Đừng quan tâm, cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Hoàn với bà Trinh đã tiết lộ một vài điều, nhưng đến cùng, Hoàn vẫn không biết được sự thật là gì. Anh có thể tìm ra nó không? Còn Nguyệt cô sẽ làm theo lời Thúy, trở về nhà, chăm sóc mẹ, biến mất hoàn toàn khỏi những chuyện này hay sao? Khách chương.